cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, sử dụng Long Châu đi. Tây Bộ, Thất Long Châu công ty chính, Dạ Thần, các ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về? Đang chỉ huy một đám nhân viên dọn dẹp bị Tao Pai Pai phá hoại phòng làm việc. Gặp Dạ Thần cùng Goku các nàng sau khi trở lại, Bulma, Tai cùng Lon đều đuổi chặt chào đón. Thu phục Tao Pai Pai sau, tùy tiện liền đi đem Red Ribbon Army tiêu diệt, cho nên chỉ hoãn chút thời gian. Yên tâm đi, sau đó lại cũng sẽ không có người dám tìm công ty chúng ta phiền toái. Khoác ở Bulma cùng Tai, eo ngồi vào trên ghế salon, Dạ Thần cười nói, người đã thu phục cái thế giới kia đệ nhất sát thủ Tao Pai Pai. Kurenai, Red Ribbon Army cũng đã bị tiêu diệt. Mặc dù biết nhà mình bạn trai rất lợi hại, làm được những chuyện này đều sẽ không khó khăn, nhưng là khi thật sự nghe được lúc Bulma cùng Tai vẫn như cũ có loại choáng váng cảm. Giác, Tao Pai Pai lại không nói, cái kia Red Ribbon Army chính là thế giới nổi tiếng tổ chức khủng bố a. Cho dù chính phủ đều bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Kết quả là nhẹ nhàng như vậy mà bị Dạ Thần cho tiêu diệt. Dạ Thần San, vị tiểu thư này là Lon Thanh Âm, đánh giá một bên Tử La Lan thượng tá hơi nghi hoặc một chút. Nàng là tím lo 757 Lan thượng tá. Đã từng là Red Ribbon Army một thành viên, bất quá bây giờ đã thoát khỏi Red Ribbon Army, sau đó cũng là ta bộ hạ, đem Lon cũng kéo vào trong ngực. Dạ Thần hướng chúng nữ giới thiệu một chút Tử La Lan thượng tá thân phận. Tài cùng Lon cũng còn khá, vừa nghe đến nói cái này cái gì Tử La Lan thượng tá là Dạ Thần mới thu bộ hạ. Bulma miệng nhỏ chính là thoáng cái liền cong lên. Vốn là tiểu vũ, sau đó lại là cái kia Hắc Tư Kỳ, hiện tại lại là cái này cái gì Tử La Lan thượng tá. Đáng ghét Dạ Thần, đừng cho là ta không biết ngươi kia nhiều chút tâm tư gì. Cái gì bộ hạ, ta xem đều là ngươi hậu cung tình nhân đi. Mặc dù trong bụng chua đến không được, bất quá Bulma hừ hừ hai tiếng lại cũng không nói gì nhiều. Ngược lại nàng ghen đùa bỡn tính khí cũng chỉ sẽ bị bại hoại Dạ Thần hung hãn khi dễ một trận. Cuối cùng vẫn là không thể không tiếp nhận những này hiện thực. Than thượng cái tên xấu xa này, nàng hiện tại cũng lười lại tức giận ghen. Gặp Bulma lần này vậy mà phi thường an tĩnh không có đùa bỡn tính khí. Dạ Thần ngược lại có chút ngoài ý muốn, sau đó lộ ra mặt đầy vẻ vui vẻ. Nhà bọn họ Bulma rốt cuộc cũng trưởng thành, thật là không dễ dàng a. Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ gần nhất như thế nào đây? Cũng là nghĩ đến Hắc Tư Kỳ nữ nhân kia. Dạ Thần nhìn sang một bên Tiểu Vũ, vừa mới bắt đầu vẫn luôn suy nghĩ lấy chạy trốn, bất quá bây giờ đã biết điều nhiều. Tiểu Vũ như thực địa trả lời, Dạ Thần cũng gật đầu một cái, tiếp tục dạy dỗ đi. Cho đến nàng hoàn toàn nghe lời mới thôi. Sau đó Tử La Lan cũng là các ngươi đồng bạn, nàng cũng cùng một chỗ giao cho ngươi đi. Là chủ nhân, giống Dạ Thần được lễ. Tiểu Vũ cũng nhìn sang một bên Tử La Lan, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười. Không hổ là chủ nhân, nhanh như vậy liền lại thu thập được một kiện ưu tú công cụ đây. Dĩ nhiên là đem Dạ Thần bọn họ nói đều nghe vào trong tai. Tử La Lan thượng tá có chút chột dạ, trong bụng càng là có lập tức từ nơi này chạy trốn xung động. Bất quá hồi tưởng lại trong đầu những kia kinh khủng hình ảnh, cuối cùng vẫn kiềm chế xuống tới. Tính một chút, mình là không thể nào từ người nam nhân này trong tay chạy mất. Chỉ cần mình sau đó ngoan ngoãn nghe lời vì hắn làm việc, hắn cũng còn là sẽ không quá làm khó mình đi. Không biết mình tương lai vận mệnh như thế nào. Tử La Lan thượng tá trong bụng cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Quyết định Tử La Lan thượng tá bên này, như vậy tiếp theo chính là Tao Pai Pai bên này. Tai, người bên này cũng đi an bài một chút. Sau đó Tao Pai Pai chính là chúng ta công ty bảo vệ cửa cùng bảo an đội trưởng. Từ hắn phụ trách công ty sở hữu phòng vệ công việc. Tao Pai Pai, không có vấn đề chứ? Đương nhiên, ta nhất định phục tùng lão bản cùng các phu nhân bất kỳ mệnh lệnh. Hộ vệ công ty an toàn. Dạ thần nhìn về phía Tao Pai Pai, mà Tao Pai Pai cũng vội vàng nói. Nếu như nói trước Tao Pai Pai còn trong lòng cảm giác khuất nhục không cam lòng suy nghĩ sau đó phải thế nào trả thù, nhưng là tại gặp qua dạ thần cùng xà cơ công chúa lực lượng sau đó Tao Pai Pai những tâm tư đó chính là tất cả không có, những quái vật này căn bản cũng không phải là hắn có thể phản kháng. Là mạng nhỏ mình lo nghĩ, sau đó vẫn là ngoan ngoãn vì bọn họ giữ cửa làm việc đi. Tai mặc dù có chút chần chờ, cảm giác khiến một thế giới đệ nhất sát thủ vì bọn họ giữ cửa hộ vệ tựa hồ có hơi không thích hợp. Bất quá nếu dạ thần đều đã quyết định nàng tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Sự tình coi như là xác định như vậy đi xuống. Thất Long Châu công ty từ đó cũng nhiều trên một vị hung tàn máu lạnh tay sai bảo vệ cửa. Mà tương lai những kia định tới Thất Long Châu công ty làm loạn tụi ngốc cũng sẽ thân thiết thể nghiệm đến từ môn vệ đại thúc kinh khủng. Địa điểm: Thất Long Châu công ty. Nơi nào đó phòng thí nghiệm dưới đất, các loại công nghệ cao máy móc bày ra ở trong phòng. Một đám mặc áo dài trắng khoa học gia chính đang bận rộn. Bất quá những này khoa học gia cũng không phải đang nghiên cứu dạ thần mang về những ngoại tinh đó. Khoa học kỹ thuật, bọn họ đối tượng nghiên cứu là tiên đậu cùng với địa ngục bàn đào hột. Thế nào, Bulma, nghiên cứu có tiến triển sao? Ngồi ở bên ngoài phòng quan sát trong, dạ thần hướng bên cạnh Bulma hỏi. Dạ thần đã sớm có muốn lượng sản tiên đậu ý tưởng. Cũng đã sớm phân phó qua Bulma cùng tai tại chế công ty sau lập mã kiến lập phòng thí nghiệm đối. Với hắn nghiên cứu, còn như địa ngục bàn đào chính là tại dạ thần bọn họ từ cai xin tu hành sau khi trở lại mới tăng. Thêm đi vào, không được, địa ngục bàn đào hột hoàn toàn không cách nào thúc đẩy sinh trưởng cùng trưởng thành. Tiên đậu, bên này ngược lại có chút tiến triển. Bất quá trồng trọt tiên đậu sẽ hao phí số lớn tài nguyên, mà còn sản lượng cũng cực thấp. Nếu như chỉ là số ít nói còn có thể, nhưng nếu muốn số lớn sinh sản lại cũng không có thể. Lắc đầu một cái, Bulma nói, mặc dù Bulma cũng là vị xuất sắc thiên tài khoa học gia, thậm chí đều đã không ở phụ thân nàng Merbrief bên dưới, nhưng là Bulma tinh thông là phương diện cơ giới. Đối với những sinh vật này phương diện nghiên cứu nàng cũng không giúp được nhiều ít vội vàng. Cho nên cũng chỉ có thể xính còn lại khoa học gia nghiên cứu. Nhưng mà kết quả lại là khiến người ta thất vọng. Sờ chính mình cằm, dạ thần lâm vào trầm tư. Là tương lai mình kế hoạch. Vô luận là tiên đậu vẫn là địa ngục bàn đào đều phải cần số lớn lượng sản. Tiên đậu ăn một viên liền có thể khôi phục sở hữu thương thế. Đơn giản là tốt nhất chữa thương thánh dược, mà địa ngục bàn đào ăn một cái liền có thể tăng thêm lực lượng. Có thể vì dạ thần trong vòng thời gian ngắn đào tạo được một nhóm cường đại bộ hạ, thậm chí là quân đội. Vô luận là tiên đậu vẫn là địa ngục bàn đào đều phải nghĩ biện pháp lượng sản mới được. Bất quá tiên đậu cùng địa ngục bàn đào đều không phải là bình thường tồn tại. Có thể nói đều là thần linh vật, dù là lại để cho những khoa học gia đó vắt hết óc nghiên cứu vài năm vài chục năm sợ rằng đều sẽ không bao lớn kết quả, mà còn cho dù có dạ thần cũng không khả năng kiên nhẫn chờ đến ngày đó. Trong mắt dị sắc chợt lóe, dạ thần trong bụng đã có chỗ quyết định, sử dụng Long Châu đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.